Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chư thần bại trận. Oan ức gây tai họa, hư không bên trong tam tộc cùng chư thần tranh phong chiến thần mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt lấy có Bất Chu Sơn gia trì Kỳ Lân Vương, cùng cầm trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ Phượng Tổ, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Tổ Long một chảo đem Hãm Không Lão Tổ đánh vào sâu trong lòng đất. Sau đó trong tay một đạo sát cơ lưu chuyển, nhìn chiến ý ngút trời. Cái kia làm thích múa đến hổ hổ sinh phong, không ngừng xé rách thời không chiến thần. Trong lòng niệm động trong tay Hỗn Độn Châu Lặng Yên kích phá không gian, hướng về chiến thần vọt tới. Tổ Long đánh lén Lặng Yên không một tiếng động, đợi chiến thần phát giác cái kia cỗ nguy cơ chí mạng thời điểm đã muộn. Tay trái tấm thuẫn chống chọi Kỳ Lân Vương một tay, tay phải chiến phủ chặn Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Lúc này cả hai tay đều bị đối phương kiềm chế. Tổ Long một viên Long Châu che đậy thiên cơ, che đậy người ngũ giác. Chỉ thấy Long Châu Lặng Yên bắn ra, thoáng qua đi vào chiến thần sau lưng. Chiến thần cẩn thận, Hãm Không Lão Tổ chẳng biết tự nơi nào xông vào giữa sân, nghĩ muốn chặn lại Long Châu thế công, thay chiến thần ngăn lại Hỗn Độn Châu, lại là đã muộn. Một tiếng vang thật lớn, Bất Chu Sơn Mạch chấn động, chiến thần thân thể rơi vào Bất Chu Sơn Mạch bên trong không rõ sống chết. Tổ Long, ngươi cũng là một phương lão tổ, chư thiên nắm chắc đại năng, dĩ nhiên thi triển thủ đoạn hèn hạ ám toán, quả nhiên là không xứng làm người, có nhục chúng ta vô thượng chính cảm giác thân phận. Hãm Không Lão Tổ trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, nghe nói Hãm Không Lão Tổ, Tổ Long nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy đùa cợt. Chúng ta chiến trường giao phong, được làm vua thua làm giặc, lại há có thể so đo thủ đoạn. Năm đó thần đế đánh bại ma tổ, không phải cũng là trong bóng tối tính toán. Hãm Không Lão Tổ nghe vậy lập tức á khẩu không trả lời được, nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào cãi lại đối phương. Chiến thần bại vong, chư thần đại thế đã mất, hôm nay qua đi chư thần vinh quang sẽ trở thành qua lại. Ngươi như thức thời, đầu nhập tam tộc, lão tổ ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi một ngựa. Nếu không đợi ta tiêu diệt những này thua làm giặc, đến lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn. Tổ Long ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hãm Không Lão Tổ. Ha ha, chư thần sở dĩ là chư thần, cùng các ngươi hung thú không thể đồng lưu, không đơn giản bởi vì thần thông, pháp tác, bản nguyên khác biệt, càng mấu chốt chính là bởi vì ta chư thần có kiên trì, có sự vinh quang của bản thân. Hãm Không Lão Tổ cười khẩy, chư thần kiêu ngạo, há lại là các ngươi sâu kiến có thể hiểu. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Hãm Không Lão Tổ quanh thân pháp tác chi lực lưu truyền, lại một lần hướng Tổ Long đánh tới. Giết, giết, giết, ngoặc kép ngoặc kép, chiến thần bại vong, đối mặt tam tộc vây quét, chư thần càng thêm dũng mãnh điêu luyện, từng cái hung hãn không sợ chết, liều mạng hướng tam tộc tu sĩ đánh tới. Chúng ta liên hợp một chỗ, vạn không thể tách ra, như bị tam tộc từng cái đánh tan, chỉ có chờ chết hạ trang. Hư không bên trong truyền đến câu dư lời nói, đối mặt lấy chấn sát mà đến ba tổ, chư thần cùng nhau hợp lực, dĩ nhiên chặn ba tổ công phạt. Không đơn giản chặn ba tổ công phạt, càng đem ba tổ bức lui, ngược lại hướng tam tộc đại bản doanh đánh tới. Chúng ta hôm nay cho dù chết trận, cũng muốn trọng thương các ngươi tam tộc, gọi chư thiên chúng sinh nhận biết ta chư thần uy danh. Giết, chư thần hét to, nương theo đầy trời mưa máu, lộ ra còn vì bi tráng. Chư thần lướt qua, tam tộc người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã, thiên đạo đại thế, ý chí tại ta, thiên ý ngưng tụ, tổ long bị đánh bay, lợi dụng long châu ổn định thân hình, sau đó quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển. Đối với một bên phượng tổ cùng kỳ lân vương hô to, lời nói rơi xuống, hư không cuốn lên một cỗ tối tăm chi lực, nháy mắt sẽ cùng một chỗ, hướng tam tộc đánh tới. Mặt đối với thiên đạo đại thế, phụ tử tướng hình, chư thần mặc dù bi tráng, liên hợp lại càng sâu ba tổ một bậc, nhưng lúc này vẫn như cũ suy tàn, ba tổ vẫn như cũ là ba tổ. Chỉ là có thiên đạo ý chí gia trì ba tổ, đã không còn là ba tổ, đại biểu là thiên đạo ý chí. Hư không nửa đường đạo thảm liệt sát cơ hội tụ, 3000 chư thần bị đánh bay, rơi vào Bất Chu sơn mạch, trở thành chó nhà có tang. Chư thần bại, đối mặt tam tộc đại thế áp chế, bị bại thương tích đầy mình, thần thông không địch lại số trời. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Ba tổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đảo qua Bất Chu sơn bên trong chư thần, đều là trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Lần này kém chút liền bị chư thần lật ra xe. Cũng may ba tổ nắm giữ thiên đạo đại thế, chỉ là ngay tại tam tộc chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, chẳng biết vì sao lúc này đột nhiên tam tộc trận doanh bên trong không hiểu thấu lên bí phong. Phô thiên cái địa bí phong cuồn cuộn cuốn lên, càn quét tam tộc đại bản doanh, vận rủi giáng lâm. Lúc trước kỳ lân tộc tu sĩ lợi dụng định phong châu xảo diệu che đậy thiên cơ vượt qua ba tai. Lúc này tại lão quy cái kia vô tận nhân quả chi lực liên lụy dưới, Oan ức nội loạn hầm vô số pháp tác món thập cẩm phô thiên cái địa cuốn lên, lây dính tam tộc tu sĩ trên thân. Sau đó tại không hiểu lực lượng phát động dưới, những chưa kia vượt qua tai kiếp tu sĩ, lúc này dĩ nhiên dồn dập dẫn phát kiếp số. Thậm chí với tại vận rủi ra trì dưới, chúng tu sĩ tai kiếp nối thành một mảnh, phô thiên cái địa bí phong gào thét mà lên, càn quét tam tộc đại bản doanh. Vô cùng mênh mông bí phong bên trên tiếp tinh không, thổi qua vô tận biển sao, hạ lạc hoàng tuyền, xâm nhập Bất Chu sơn mạch. Tính đến hàng ngàn tỷ sinh linh bị bí phong bao phủ, vốn là chưa độ ba tai tu sĩ, lại bị cái kia phô thiên cái địa bí phong trước thời hạn dẫn động ba tai. Bất Chu sơn chi đỉnh Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Cái này oan ức, lực lượng thật kinh khủng. Bạch Trạch lúc này nhân quả sợ là kết lớn. Như thế phong tai, đừng nói ba tai chưa độ tu sĩ, cho dù những đã kia chứng thành thiên tiên chính quả tu sĩ, cũng tuyệt đối gánh không được cái kia mênh mông vô tận lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Như thế rộng lớn hạo đáng ba tai, như thế quy mô quả thực trước nay chưa từng có. Cho dù lấy Dương Tam Dương tu vi, cũng không thể không lợi dụng thái cực đồ đem chính mình cho một mực bảo vệ lấy. Bình thường ba tai liền đã khiến chư vị tu sĩ run như cầy sấy, bây giờ ba tai bỗng nhiên bạo tăng ngàn tỷ lần, phô thiên cái địa ba tai nối liền với nhau, làm sao không gọi người sợ mất mật. Mờ nhạt chi phong thổi đến thiên địa mơ màng, tinh hà lúc sáng lúc tối tại chập chờn. Ở phía dưới vô tận hồng hoang đại địa, cát bay đá chạy sấm sét vang dội, đen nghịt phô thiên cái địa mây đen bao phủ phạm vi ức vạn dặm. Vô tận sấm sét vang dội đem Bất Chu sơn mạch bao phủ lại. Phi cầm co lại ở trong núi run lẩy bẩy, mãnh thú phủ phục dưới tàng cây không ngừng rung động, hai cỗ run rẩy tè ra quần. Dựa vào cái gì? Ta chưa vượt qua ba tai, càng chưa từng đến 100.000 năm đại nạn. Dựa vào cái gì lúc này ba tai tìm tới cửa? Có long tộc tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đối với thương khung không ngừng gầm thét, một đạo lôi đình trượt xuống hư không. Ngay sau đó phô thiên cái địa lôi đình như đầy trời mưa to giống như đem cái kia long tộc tu sĩ sát na ở giữa đánh thành bột mịn. Đây không phải mấy cái tu sĩ, 10 cái tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp, mà là mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp. Nhiều như vậy lôi đình chi lực, phong tai chi lực hội tụ với một chỗ, tự nhiên có vô số đếm không hết sát cơ chảy xuôi. Dĩ nhiên phát sinh mỗ loại không hiểu phản ứng. Ta không phục, ta không phục, ta đã vượt qua ba tai. Dựa vào cái gì còn có ba tai bổ ta? Một tôn kỳ lân tộc thiên tiên đại năng ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó sau một khắc tại nghiệp hỏa bên trong cháy hừng hực, hóa thành một nắm cho cho. Trời chu đất diệt, đây là trời chu đất diệt. Không đơn thuần là vận rủi lực lượng, càng là tàn sát chư thần, nhận ông trời nguyền rủa, lại thêm đặc biệt vận rủi pháp tắc, đưa tới trời chu đất diệt. Dương Tam Dương run như cầy sấy, thanh âm đang không ngừng run lẩy bẩy, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ. Ông trời của ta, Bạch Trạch a Bạch Trạch, ngươi lúc này có thể xông đại họa, ta sợ là che không được ngươi. Như thật gọi tam tộc cái này vô số tu sĩ táng thân đất này, chỉ sợ hồng hoang đại cục sửa, cái này nên loại nào khổng lồ nghiệp lực. Nhìn tai kiếp bên trong dãy giụa chúng tu sĩ, Dương Tam Dương trong hai mắt lộ ra một vệt kinh dị. Cái này vận rủi lực lượng có phải hay không quá mức với cường hãn? Tiểu tử, ta tựa hồ xông đại họa. Bạch Trạch tự bất chu sơn bên trong thoát ra, rơi vào Dương Tam Dương trước người, quanh thân lông tóc như thiêu như đốt, tựa hồ chó gặm đồng dạng, tản ra mùi khét lẹt. Rơi vào Dương Tam Dương trước người, tội nghiệp nhìn xem hắn. Tiểu tử, ta có thể đều theo chiếu ngươi nói làm, chính là hỏa hầu có chút qua, ngươi phải làm chủ cho ta a. Loại này tai họa, ngươi có thể ngàn vạn không thể không quản ta. Dương Tam Dương nghe vậy không còn gì để nói, hắn còn có thể nói cái gì? Liền biết, lấy Bạch Trạch tính tình, lần này chẳng biết muốn ồn ào ra loại nào lớn phong ba. Dương Tam Dương im lặng không nói, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ phá cục biện pháp. Ba tay cuốn lên, đã tạo thành ba tay lực trường. Chỉ cần tu vi chưa chứng thành kim tiên, thu hoạch được vĩnh hằng bất hủ nghiệp vị cường giả, rơi vào trong đó đều tất nhiên sẽ bị ba tay dây dưa kéo lại. Chỉ có chứng thành kim tiên tồn tại mới có thể siêu thoát kiếp số bên ngoài. Phía dưới 3000 chư thần tan tác, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn. Ba tổ đứng tại tai kiếp bên trong, nhìn cái kia hạo nhiên vô biên kiếp số phong bạo, trong đôi mắt toát ra một vệt hoảng sợ. Tổ Long kinh hô, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực gần như với không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Còn cần nghĩ biện pháp hóa giải cái này đầy trời kiếp số. Lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ tam tộc như vậy xuống dốc, uổng phí cho chư thần nhường ra thiên địa nhân vật chính vị trí. Phượng Tổ tức đến nổ phổi nói, sao lại biết có như vậy bàng bạc tai kiếp sinh ra? Cái này vốn là không có khả năng, có lẽ là chư thần giở trò quỷ. Chuyện tới bây giờ, chúng ta thúc thủ vô sách, chỉ có thể mời thánh nhân giáng lâm, lại nhìn thánh nhân phải chăng có thỏa đáng thủ đoạn, tương trợ ta tam tộc vượt qua kiếp số. Phượng Tổ trong thanh âm tràn đầy nôn nóng, vừa nói, ba tổ đã triển khai tế đàn, cùng nhau đối với tế đàn cung kính cúi đầu. Long Tổ lo lắng nói, chư thiên thánh nhân tại bên trên, nay ta tam tộc ngàn tỷ chúng sinh gặp bất hạnh kiếp số, mong rằng thánh nhân thương hại, nhớ ta tam tộc sắp xếp như ý thiên địa pháp tắc, gánh vác thiên đạo quyền hành, cứu ta tam tộc tu sĩ, vô tội chúng sinh với trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta nguyện kết cỏ lấy báo. Ba tổ lúc này tại tế đàn trước, dồn dập thay nhau tiến lên cầu nguyện, không ngừng đối với tế đàn lễ bái. Bất chu sơn chi đỉnh nhìn run lẩy bẩy, như thụ thương thỏ Bạch Trạch, Dương Tam Dương không làm sao thở dài. Ngươi làm chuyện tốt, ta là nói gọi ngươi quấy rối. Ngươi đây không phải quấy rối, mà là chọc thủng chơi. Tay áo vừa đỡ, đem Bạch Trạch thu nhập trong tay áo. Này sự tình giao cho ta. Sau đó lại nói cái khác, lại để ta suy nghĩ một phen, làm sao vượt qua trước mắt kiếp số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN